Chương 470, đại chiến hạ màn kết thúc, đăng đỉnh quán quân. Màu đen trạ dị giật một tiếng bạo hống, màu xanh lam long tức sát khí trong nháy mắt bao vây toàn thân, sau đó phi thân hóa thành một cái dương nanh múa vướt nộ lòng, ác liệt mà lại ánh mắt đầy sát khí trực tiếp khóa chặt tạ ý rồ đã tỉn bóng người. Bị trạ dị giật cùng bạo sát khí khóa chặt tạ ý rồ đã tỉn căn bản là không có cách tránh né. Màu xanh lam cuồng long phi vũ lấy như bẻ cánh khô tư thế đem ạ ý rổ đả tỉn bắn nhanh mà đến nham nhận toàn bộ văng ra. Chà gì giật gào thét vọt thẳng phá ạ ý rổ đả tỉn hàng loạt đạn đá bệnh sợ tồn ép màn mưa, thịnh nộ màu xanh lam nộ long mở ra to lớn miệng đem ạ ý rổ đả tỉn toàn bộ thôn phệ. Màu xanh lam long tức sát khí như là tìm tơ y tuyên tiết khẩu rôn nở dê như tùy ý mà bừa bãi tàn phá. Hống màu đen chà gì giật bạo gào thét. Cường tráng ma nhờ mẹ cánh tay trực tiếp nắm lấy ạ ý rổ đạ tỉn cổ thân thể vương góc hướng về trên không bay lượn mà trên. Màu đen trạ dị giật ôm ạ ý rổ đạ tỉn ở trong trời cao không ngừng xoay tròn cấp tốc, tốc độ càng lúc càng nhanh. Át lòng trong lòng đại kêu không tốt, thế nhưng trạ dị giật trải qua phi quá cao hắn chính là muốn truyền đạt chỉ lệnh cho ạ ý rổ đạ tỉn cũng không được. Long nắm tay cánh tay dương vung tay lên tức giận quát lên, cuối cùng một đòn, Sixmatos trên bầu trời. Ôm ạ ý rồ đạ tỉn cấp tốc bay lộn trả dị giật đột nhiên ôm ạ ý rồ đạ tỉn thay đổi đầu. Hai con tổ kẹ mẩn lẫn nhau ôm ấp xoay tròn hướng về mặt đất cấp tốc rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Một tiếng vang ầm ầm, mặt đất một trận cấp tốc chấn động, mặt đất nước toát cho bụi tỏ khắp. Một đôi màu đen cánh từ tỏ khắp cho bụi bên trong tạo ra, màu đen trả dị giật gào thét vỗ rộng lớn cánh thân thể trực tiếp nhảy ra. Nay một mảnh thảo chi sân bãi loang loang lổ lổ. Ả ý rồ đã tìn đầu to toàn bộ cắm trên mặt đất, cả người banh thẳng sau đó thẳng tắp mà ngược lại rơi trên mặt đất. Hắc ý gì trọng tài cờ xí vung lên, Ả ý rồ đã tìn mất đi năng lực chiến đấu, chả gì giật thắng lợi quá tốt rồi, chả gì giật, ngươi nhất đổng rồi nơi so tài bên cạnh tủ cô lại ngồi không yên, nha đầu này hưng phấn vung vẩy cánh tay kêu to, này dường như phong thái dáng vẻ so với bạch ngân hội trường điên cuồng nhất khán giả QNZ là không kém bao nhiêu. Đáng tiếc nha đầu này là cái điển hình hỏa hệ phỉ giờ thái khống, chỉ có ỉn phở mạ vẹ cùng thiên díu có thể làm cho na nở dê kích động như thế cùng thất thố. Long tuyển thủ màu đen trạ dị giật thực sự là quá lợi hại, dùng một cái cường lực dở dạ gồng rụt hóa giải ạ ý rổ đã tìn công kích đồng thời đột phá nó phòng ngự, nhân cơ hội nắm lấy ạ ý rổ đã tìn dùng Sesmatos một trận chiến chiến thắng. Này một cái cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai đại tuyệt chiêu uy lực thực sự là quá kinh người. Ả ý rồ đạ tỉn không có thể chống đỡ này một cường lực công kích. Át lòng tuyển thủ chỉ còn dư lại một con bộ kẹ mẩn có thể sử dụng, chỉ còn từ chiến đến cùng rồi át lòng thu hồi Ả ý rồ đạ tỉn lấy ra cuối cùng một con bộ bạn nói rằng, xem ra hiện tại là thật sự không thể cứu vãn, bất quá mặc dù là còn lại hạ tối hậu một con, mặc dù là chỉ có cuối cùng một tia cơ hội chúng ta cù nở dê là sẽ không dễ dàng từ bỏ, đây chính là chúng ta tín ngưỡng đi thôi. Tờ si ẩn miêu ôm một con dung mạo rất uy vũ hùng tráng mà lại không mất cao quý bộ kẻ mẩn từ buộc bạn trong ngày ra. Ngoài, này một con chính là ở trên một cuộc tranh tài trong đánh bại giải dữ lệ là tì ổ con kia tờ si ẩn. Trở về đi, thiên díu. Long móc ra buộc bạn đem màu đen trả dị giật thu hồi, nhìn ạt lỏng tờ si ẩn từ bên hông đồng dạng móc ra cuối cùng một viên buộc bạn cười nói, đã sớm đoán được ngươi nhất định sẽ phái ra này con bộ kẻ mẩn lên sân khấu. Vì lẽ đó ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị đối thủ này. Lù sờ dậy gào A khoác che một thân lông bờm màu đen lù sờ dậy trên mặt đất chậm rãi đi dạo, ánh mắt sắc bén thẳng tắp nhìn nở chăm chu trước mặt đối thủ. Hai con bổ kẹ mẩn lẫn nhau đối lờ ập tờ ạt lòng trước tiên phát động công kích, cánh tay chỉ tay trực tiếp la lớn, tờ xì ẩn, hạ mã huy miêu ô ở huấn luyện ra lệnh sau đó tờ xì ẩn thân hình lập động, lấy cực kỳ nhanh tốc độ buôn tập lại đây xông đến lù sờ dậy trước mặt. Một cái miêu chảo đem lũ sở dưới thân thể toàn bộ luân bay ra đi. Đại sĩ kinh ngạc hỏi, làm sao vừa lên đến liền chịu đến công kích, mặc dù tờ sĩ ẩn tốc độ rất nhanh nhưng dựa vào lũ sở dậy nhãn lực mới có thể thấy rõ đối phương động tác đi, này đến tột cùng là chuyện ra sao giải dữ lệ tinh tế mà nhìn nơi so tài sau đó lên tiếng giải thích, hạ mã huy tuyệt chiêu hiệu quả có chút tương tự giờ dạ gừng dù lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ đến gần tập kích đối thủ xử đối phương trong lòng sản sinh ý sợ hãi do đó không cách nào tránh né. Thế nhưng hạ mã huy cái này tuyệt chiêu chỉ có ở chiến đấu vừa bắt đầu sử dụng mới có hiệu quả, mà huy lực trên càng là không sánh được khí phách huy mánh giờ dạ gừng dù hết thể chỉ có thể dùng cho thi đấu chô đánh lén gào A bị tờ xỉ ẩn tập kích thành công lũ sở giấy lúc này trơn lên phẫn nộ, trên người lông bờm màu đen từng cây dựng thẳng lên, lũ sở giấy thân thể trong nháy mắt bao vây một trận kim sán điện lưu, lại như là một đạo tia chớp màu vàng nóng rôn nở dê như trong nháy mắt thoán bắn ra thẳng. Đến tờ xỉ ẩn, tốc độ nhanh như chớp giật tờ xỉ ẩn, nhanh lên một chút địt lũ sở giấy nhanh như tia chớp sẽ qua. Thế nhưng này nhanh như tia chớp cực kỳ bá đạo vườn tắc cơ nhưng là nhào một cái không. Tờ xì ẩn lấy nhanh chóng tốc độ trên mặt đất đào một cái hang động chui vào. Một đòn vô hụt đồng thời bị đối thủ chui vào lòng đất dưới. Lũ sờ dày lập tức nhắm mắt, sau đó sẽ thứ mở ra thời điểm nhưng là biến thành một đôi lấp lánh kim sán ánh sáng dường như mắt vàng chói lửa rôn nở dê như con ngươi. Gào A lũ sờ dưới con mắt trên mặt đất bốn phía quan sát. Sau đó trong chớp mắt gầm thét lên thân thể cao cao bay trốn mà lên, một cái màu vàng ngưng tụ tia điện quả cầu năng lượng nhanh chóng ở này tình trạng vĩ sao ngưng tụ thành hình. Tờ xì ẩn từ lũ sờ dày vừa đứng thẳng địa phương dưới đất chui lên trực tiếp chui ra, mà hầu như là trong cùng một lúc lũ sờ dày đem phần cuối điện cầu văng ra ngoài trực tiếp trúng tim tờ xì ẩn sau đó nổ tung. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Màu vàng bạo tán ra điện lưu trực tiếp đem tợ xỉ ẩn cả người nổ bay đi ra ngoài sau đó ngã rầm trên mặt đất. Lù sờ dưới con mắt lấp lánh hào quang màu vàng trơn lên ảm đạm, thân thể rất mềm mại mà rơi trên mặt đất. Lù sờ dưới năng lực đặc thù, nhìn xuyên cùng thấy rõ long nhìn đối diện thiếu niên êm thai mà nói, đối với ánh mắt bổ kẹ mẩn lù sờ dưới tới nói, tất cả như là đủ tự tim rôn nở dê như ngụy trang hoặc là đảo động rôn nở dê như trốn bí mật công kích đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, vì lẽ đó tờ xỉ ẩn xuất hiện vị trí mới hội bị lôi điện sư sớm được biết đồng thời nhân thể phát động phản kích. Mãi giấy lệ một mặt tiện diễm hai tay chấp ở trước ngực hai mắt tỏa ánh sáng nói rằng, lù sờ dưới cái năng lực này đúng là rất mạnh đây, cường đại như vậy mà lại uy vũ điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn ta thực sự là quá yêu thích. Thật sự rất muốn thu phục một con đây đại sĩ vô vô cái chán thực sự là có chút vô lực, vừa tủ cổ mới phong quá, lập tức cái này siêu cấp người mẫu tiểu thư liền lại tới vội vàng bán manh. Hai vị này đến từ ở nổ vã đại tiểu thư tính tình còn thật là có điểm như a đều là loại kia mê tính cách, vừa nhìn thấy yêu thích loại hình bộ kẹ mẩn lập tức liền trở nên hơi quên hết tất cả. Bất quá cô gái nhỏ này rất hiển nhiên đã quên. Nan nở dê xấu đụng với thủy hệ họa tờ hai bộ kẹ mẩn e sợ chỉ có thể càng thêm điên cuồng. Trong một cái điện cầu tờ xỉ ẩn thân thể run run rẩy rẩy mà từ dưới đất bò dậy, ạt lòng nhìn uy phong lấm lấm lũ sở dưới tâm tình trơn lên nghiêm nghị. Hắn này con tờ xỉ ẩn am hiểu nhất chính là lợi dụng đủ tự tim mê hoặc đối thủ sau thuận thế công kích, sau đó chính là lợi dụng đào động làm đánh lén. Thế nhưng không nghĩ tới tờ xỉ ẩn lần này là đụng tới khắc tinh. Đắc ý nhất thủ đoạn công kích đối với đối thủ không có một chút nào tác dụng. Không biết Long chính là lên sân khấu quan sát tợ sỉ ẩn đối chiến, này mới phân tích xuất ạt lòng này con tợ sỉ ẩn chiến thuật phong cách. Này con tợ sỉ ẩn chính là dùng đủ tự tim cùng đào động cùng giải dữ lệ lạ tì ô đại chơi tiêu hao chiến thuật, lúc này mới kéo đổ này con mạnh mẽ trong truyền thuyết Long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn đánh lén đắc thủ. Bởi vậy, và hôm nay thi đấu trong Long mới cố ý lấy ra lũ sở dưới cái này to lớn nhất sát chiêu. Long cũng là bởi vì có cái này cấp độ sâu cân nhắc mới sẽ ở trận đầu đối chiến gỗ đục thi đấu trong không có phái trên lũ sở dày. Tợ xỉ ẩn trên mặt đất chậm rãi đi dạo tiến lên, lũ sở dưới con mắt lần thứ hai lấp lánh một trận hào quang màu vàng nóng, ác liệt dường như có thể nhìn thấu tất cả con người thẳng tắp nhìn nở chăm chú tợ xỉ ẩn. Trong chớp mắt, tợ xỉ ẩn thân hình di động. Trên mặt đất cấp tốc chạy trốn nhanh như Ischimetit vẽ ra một đạo tàn ảnh. Lù sờ dây thẳng tắp nhìn ở chăm chú tợ xỉ ẩn, một cái bóng người màu đen xuất hiện ở lù sờ dây bên cạnh người, thế nhưng lù sờ dây không để ý đến thân thể trực tiếp bắn nhanh xuất một đạo màu xanh lam cực gầm tia điện trực diện đánh về ngay phía trước hướng về. Chỉ nghe một tiếng kêu rên tiếng, tợ xỉ ẩn bị lôi điện sư cường lực màu xanh lam điện lưu quét chúng thân thể thẳng tắp quảng xuất bay ra đi. Mà trước xuất hiện ở lũ sở giấy bên cạnh người cái bóng đen kia vốn là một cái tàn ảnh đây là ác hệ đặc thai tuyệt chiêu lửa gạt công kích à. Bất quá ta trước đã nói qua đi, ở lũ sở giấy mắt vàng chói lửa thấy rõ bên dưới tợ xỉ ẩn là tuyệt đối không thể giấu giếm được nó. Long dương tay cao vung lớn tiếng quát, hiện tại là thời điểm kết thúc trận này game. Lũ sở giấy, dạp cả nổng gào A lũ sở giấy một tiếng gầm nhẹ, thân thể bắp thịt căng thẳng đem toàn thân thấp phục. một đôi lấp lánh hào quang màu vàng con mắt thẳng tắp nhìn ở chăm chú tợ xỉ ẩn, một cái ngưng tụ áp xúc dạp cả nồng ngưng tụ thành hình. Lù sờ dậy bỗng nhiên một tiếng quát lớn, dạp cả nồng trong nháy mắt bắn ra mà xuất, tốc độ cực kỳ mau lẹ ạt lỏng kinh hại đến biến sắc phất tay la lớn, tợ xỉ ẩn. Nhanh lên một chút tách ra miêu ô tợ xỉ ẩn gầm nhẹ thân thể cao cao vọt lên tách ra này một cái công kích, cường lực dạp cả nồng hoành kích ở nơi so tài ngoại thâm hậu trên vách tường trong nháy mắt tạc mở một cái cửa hàng lớn. Long dương tay nhắm thẳng vào giống to, còn không có xong đây, cuối cùng một cái, vụt tắc cơn gào a lũ sở giấy bạo hống lên tiếng, trên thân thể quấn quanh một tầng kim sán điện lưu không ngừng truyền lưu, màu vàng kia sáng chói mắt chỉ kích thích người không mở mắt ra được. Lù sờ dậy một tiếng bạo hống, thân thể như là một đạo kim sắc tia điện nhanh như tia chớp cấp tốc thoán bắn ra, khí thế kinh dường như xét đánh, tốc độ chân chính nhanh như chớp giật há, thực sự là quá lợi hại. Lù sờ dậy trước liền khiến cho xuất điện cầu tuyệt chiêu, mà hiện tại càng là liền dạp cả nồng cùng vùn tắc cấn như vậy điện khí hệ hệ lẹt chịp hai đại tuyệt chiêu đều sẽ sử dụng thế, nhưng ta không nhớ rõ trong tài liệu đã nói lù sờ dậy hội sử dụng này ba cái uy lực to lớn điện khí hệ hệ lẹt chịp hai. Đại tuyệt chiêu, đến tột cùng là ta nhớ lầm, hay vẫn là tư liệu sai lầm bất kể như thế nào, lù sờ dư hiện tại thế tiến công thực sự là quá mãnh liệt, tợ xì ẩn bị tầng tầng áp chế ở hạ phong, tợ xì ẩn thấy này thế biết không cách nào tách ra, quyết định thật nhanh nhảy vào vừa nay đào cái kia hầm ngầm bên trong. Lù sờ dậy buôn thế không giảm, đầy dây kim sán kia điện thân thể trực tiếp đi theo tợ xì ẩn chui vào hầm ngầm bên trong. Từ dưới nền đất truyền đến một trận kịch liệt tiếng nổ vang. Mấy đạo kim sắc chói mắt tia điện từ hầm ngầm bên trong trùng bắn ra. Sau một hồi lâu, đương tất cả hồi phục bình tĩnh thời gian, một trận càng tăng lên hơn liệt tia điện như là dâng lên rôn nở dê như từ hầm ngầm trong mãnh liệt mà xuất. Một tia chớp từ hầm ngầm bên trong phách quán mà xuất, một cái bóng đen từ hầm ngầm bên trong quang xạ sau đó ngã rầm trên mặt đất, theo sát một đạo bóng người màu vàng nóng thẳng tắp thoát ra mềm mại mà rơi trên mặt đất. Này một trước một sau hai bóng người, phía trước cái kia là tợ xì ẩn, mặt sau cái kia nhưng là lũ sơ dậy. Hắc y gì trọng tài lần này trực tiếp đi tới nơi so tài bên trong tợ xì ẩn bên người, trải qua cẩn thận xác nhận sau đó rốt cục vung vẩy cờ xí lớn tiếng mà tuyên án kết quả, tợ xì ẩn mất đi năng lực chiến đấu, lũ sơ dậy thắng lợi. Bởi ạt lòng tuyển thủ mất đi toàn bộ bộ kèm ẩn. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này thắng lợi cuối cùng giả là vạ lệ tảo long tuyển thủ, trọng tài này vung vẩy cờ xí chính thức tuyên cao cuối cùng bùi bẩm lăng xuống, bình luận viên kích động la lớn, đang tiến hành xỉ vợ lít cuối cùng quán quân sinh ra, là đến từ vạ lệ tảo long tuyển thủ giải thích nha, lần này không có quá nhiều ngôn ngữ miêu tả, nhân làm căn bản liền không cần dùng quá nhiều ngôn ngữ cùng từ tạo để diễn tả, diễn ra một tháng rổ ở tổ. Liên minh đại hội rốt cục kéo hạ tối hậu màn che. Trải qua một hồi kịch liệt trận chung kết tranh tài, đang tiến hành xỉ vợ lít to lớn nhất đứng đầu hạt giống tuyển thủ Long không phụ sự mong đợi của mọi người hái đạt được xỉ vợ lít vòng nguyệt quế. Đây là Long kế thượng giới Indigo lít sau đó thu được thứ hai trọng yếu thi đấu tranh giải quán quân danh hiệu, làm Long một năm này rổ ở tổ liên minh lữ trình xem như là vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Xỉ vợ lít hội trường thánh hỏa cháy hương hực, toàn bộ xỉ vợ lít hội trường thiên không tỏa ra sán lạ điên hỏa. Bên trong hội trường 10 vạn tên khán giả hoan hô cùng ủng hộ tiếng thật lâu không thôi. Long ở người chủ trì tiểu thư mà dưới sự hướng dẫn bước lên thật cao lĩnh thưởng trên đài, Mỹ lệ đeo rủy bằng ở trên đỉnh đầu phiêu rơi xuống. Bộ kẻ mẩn liên minh truyền kỳ huấn luyện gia đại sư, được xưng thở ổ rẻn thở rộn cạn tổ tứ thiên vương đa y sau từ người chủ trì tiểu thư trong tay tiếp nhận một cái thuần kim tinh linh cầu tạo hình cốt. Lúc này vương tọa đại sư lại như là một cái hiền lành bà lão. Cầm trong tay tượng trưng rổ ở tổ liên minh giải thi đấu vinh dự cao nhất cúp giao cho Long trong tay, chúc mừng người, người rổ ở tổ liên minh lữ trình rốt cục thu hoạch lý tưởng trong kết quả. Hiện trường tiếng hoan hô lập tức đạt đến cao nhất, Long kích động từ vương tọa trong tay kết quả xỉ vợ lít quán quân cúp sau đó túi người chào thật sâu, cảm ơn ngài đối với ta chống đỡ, cảm ơn Long liên tiếp nói rồi 3 tiếng cảm ơn, sau đó lúc này mới ngẩng đầu lên. Hắn là phát ra từ phế phủ chân chính tự đáy lòng cảm tạ trước mắt vị này, ở mạ hồ gạ nì dìm thời điểm chính là na nở dê nhượng tờ dịt cho mình hảo hảo lên một khóa, hơn nữa lần này xỉ vợ lít, ở hắn hãm sâu xỉn thị ạ cùng lộ tình yêu tay ba trong nước xoáy lại là na nở dê đứng ra nâng đỡ hắn, dùng mạnh phi thường thế thái độ đem lòng từ bắt quái truyền thông vây trả tờ trong vũng bùn giải cứu ra. Chính là bởi vì Phở Ô Thẹn Thờ dồn toàn lực chống đỡ mới cho Long Nguyên bản rơi vào mê man tâm trơn nên kiên định lên, không để ý tới ngoại giới áp lực, xỉn thì ạ cùng lội còn có đất xỉ các nàng từng cái Long đều xe không bỏ qua, bởi vì ở Long phía trước có đa y sau vì hắn chịu đựng này một làn sóng phong bạo chiều. Vì lẽ đó, dù có thiên ngôn vạn ngữ rôn nở dê như cảm kích Long cũng không biết nên nói như thế nào lối ra, mở miệng, cuối cùng hóa thành chân thành nhất ba tiếng cảm ơn. Đào y sau mỉm cười nhìn Long gật gù, sau đó vị này đã là bộ kẻ mẩn liên minh phong bi rôn nở dê như đại sư huấn luyện ra chủ động đứng ở Long bên người, dùng phương thức này cho thấy đối với Long nhất là kiên định chống đỡ, đồng thời mỉm cười đảm nhiệm Long làm nền, đem cao nhất vinh dự thưởng đài tặng cho hắn. Long cảm giác khỏe mắt của chính mình vi vi ướt át, không phải là bởi vì thu được cuối cùng liên minh giải thi đấu quán quân, mà là tự đáy lòng cảm động. Xem trong tay này một vị nặng trịch vàng dòng cút, Long ở toàn trường khán giả cao giọng ủng hộ trong cao cao mà dơ lên này một vị tượng trưng quán quân vinh dự cuối cùng huy chương liên minh đại hội chỉ là một bước nhỏ, Long phải đi đến chính là chân chính đại sư con đường, quán quân con đường.